La Phù, chương 150, pháp trận tị thủy, xoáy nước 10 dặm, góc truyện audio.com. Lạc Bắc và Thái Thúc nhìn chăm chú xuất hiện trong tầm mắt hai người là một dị thú to bằng một quả núi nhỏ. Cần dị thú này có hình dạng hơi giống với kỳ lân, đầu rầu, hai cái sừng như hai nhánh san hô. Toàn thân nó đầy vảy nhưng cái đuôi lại giống như đuôi bò cạp. Phần chót đuôi chẳng khác nào một cây đao bằng sát, bốn cái chân của nó bảo phủ bởi ngọn lửa. Không chỉ có như vậy, lớp vảy của nó có màu đen và đỏ kết hợp tạo thành những đường vân. Nhìn hình dạng của nó vô cùng hung dữ cùng với hơi thở giống như mãnh thú từ thời hồng hoang. Toàn bộ thân mình của con dị thú dài chừng 20 trượng. Những con giao long, cự mãng mà Lạc Bắc gặp trước đây so với nó chẳng khác nào mấy loài bò sát nhỏ bé. Hất, hất hải yêu vương thú. Hai gã đồng tử chế thuốc của Hiên Hồ Tông bị tiếng gầm của con dị thú làm cho ngã ngửa đã đứng dậy. Nhưng vừa nhìn thấy nó cả hai lại hôn mê ngay lập tức. Hất hải yêu vương thú rốt cuộc là thứ gì? Nghe thấy Lạc Bắc hỏi như vậy, Mộ Hàm Phong mới bình tĩnh nhanh chóng trả lời Lạc Bắc. Hất hải yêu vương thú là tọa kỹ của thất hải yêu vương trong truyền thuyết từ thời cổ. Mặc dù nó không biến thành hình người nhưng trong thất hải thì là dị thú mạnh nhất. Không ngờ thứ dị thú này vẫn còn tồn tại trên đời. Là loại dị thú mạnh nhất trong thất hải. Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy vậy cũng biến sắc. Trong thất hải có vô số dị thú cực mạnh, lại có rất nhiều long tộc. Vậy mà thất hải yêu vương thú lại là dị thú mạnh nhất trong thất hải thì có nghĩa như thế nào? Rốt cuộc thì Lạc Bắc và Thái Thúc cũng hiểu được tại sao mà người tộc ly thủ khi nhìn thấy nó đều kinh hãi như vậy. Giống như người bình thường trong thế gian nhìn thấy hổ và sư tử. Sự kinh hãi này hoàn toàn là do sự nhận thức về thực lực từ khi sinh ra. Truyền thuyết trong thất hải ai có thể chinh phục được thất hải yêu vương thú thì có thể vua của yêu tộc trở thành thất hải yêu vương. Mộ Hàm Phong chớp mắt rồi nhanh chóng nói. Mà Mộ Hàm Phong vừa mới dứt lời người của Thương Lãng Cung và thất hải yêu vương thú tràn lên động thủ. Thất hải yêu vương thú vừa mới xuất hiện cây trường cũng trong tay hải lang vương chiến bách lý đã liên tục bắt ra mấy chục lần. Cây trường cung trong tay hải lang vương chiến bách lý có tên là thất sát ma cung được chế tạo từ gân ma long, thi hương ma đằng và vô số lệ khí. Mũi tên của nó có âm lân xa có tác dụng đốt cháy chân nguyên. Nhưng âm lân xa chỉ có thể bám vào pháp bảo đốt cháy chân nguyên trên phi kiếm. Còn tên của thất sát ma cung có thể bám vào người đối phương, thậm chí là chui vào kinh mạch đốt cháy chân nguyên trong cơ thể. Quy mô xuất quân của Thương Lãng Cung thế này cũng là do vô tình có được tin tức về nơi sống của thất hải yêu vương thú. Trong truyền thuyết, thất hải yêu vương thú là dị thú mạnh nhất trong thất hải. Hành động lần này của Thương Lãng Cung chính là có thể bắt được thì bắt còn không thì giết. Bởi vì dị thú như thất hải yêu vương thú mỗi bộ phận đều là thiên tài địa bảo để luyện đan dược và pháp bảo. Nhưng trong mấy trăm năm, thất hải yêu vương thú không xuất hiện. Cái pháp bảo hải lang vương chiến bách lý mặc dù lợi hại nhưng chẳng qua chỉ thử một chút thực lực của thất hải yêu vương thú. Hơn 10 mũi tên so với thân hình to lớn của thất hải yêu vương thú giống như mấy sợi tơ. Tuy nhiên cũng đủ khiến cho nó gầm lên một tiếng kinh người. Góc truyện audio.com. Lúc này, khoảng cách của thất hải yêu vương thú càng gần so với mọi người cho nên tiếng gầm của nó còn lớn hơn. Ngay lập tức mọi người nhìn thấy nước biển trước mặt nó bị ép lại rồi nở rộ như một đóa hoa khổng lồ. Vị trí của thất hải yêu vương thú, xích huyết mô chu và thuyền xiêm la ở sâu mấy ngàn trượng dưới mặt nước biển, nên lực của nước vốn vượt qua mấy vạn cân vậy mà chỉ với một tiếng gầm, nước biến không ngờ bị nén tới mức như vậy. Thất hải yêu vương thú lao ra cuốn theo vô số đất đá và san hô. Thậm chí ngay cả mấy mũi tên do thất sát ma cung bắn ra chỉ làm nước biển dừng lại một chút rồi dập nát. Sau đó nước biển liền ập về phía đám người Đinh Ngạo. Bức tường nước ở dưới sâu không giống như sóng biển mà ẩn chứa lực lượng giống như những ngọn núi nhỏ lao tới trên Bách Lý và Đinh Ngao. Lợi hại thật, Lạc Bắc cảm thấy đây mới chỉ do thất hải yêu vương thú sử dụng sức mạnh thân thể chứ chưa dùng tới chân nguyên. Nhưng ngay lập tức Lạc Bắc cảm nhận nếu bản thân không có Sơn Hà xã tắc trung tam thiên phù đồ che chắn thì khó mà chống đỡ được. Nhưng đám người hải lăng vương chiến Bách Lý và Đinh Ngao không hề có một chút hoảng hốt. Bọn họ bình thản nhìn từng làn sóng lao tới, từng vầng ánh sáng màu hồng tản ra va chạm với những gợn sóng rồi tan biến chẳng khác nào một thứ bọt xà phòng nổ tung không còn gì khác. Xích huyết ngô chu kết thành xích huyết huyền sát trận có công hiệu tránh nước. Những vầng ánh sáng màu hồng kia được phát ra từ xích huyết ngô chu. Khi những gợn sóng kia xuất hiện chúng nhanh chóng kết lại chẳng khác nào một cái thùng to nhốt lấy thất hải yêu vương thú vào bên trong. Đồng thời nước biển tối đen bây giờ đã được chiếu một thứ ánh sáng màu đỏ. Lạc Bắc biết pháp trận tránh nước và pháp bảo di chuyển dưới nước hoàn toàn khác nhau. Pháp trận tị thủy có thể đánh tan thủy nguyên, Đừng nói là sóng to gió lớn, cho dù là một giọt nước cũng không lọt qua được. Nếu không có uy lực vượt qua trận pháp thì hoàn toàn vô dụng với nó. Pháp lực dao động mạnh thật, nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc đột nhiên cảm thấy một làn hơi thở khủng bố từ người Thất Hải Yêu Vương Thú tản ra. Theo làn hơi tê hở đó, Thất Hải Yêu Vương Thú phát ra những âm thanh khó hiểu khiến cho nước biển xung quanh người nó xoay tròn, tạo thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Nước biển trong phạm vi 10 dặm không ngờ bị cuốn động, chẳng khác nào một viên đá mà sát lên 16 chiếc xích huyết mô chu đang tạo thành xích huyết huyền sát trận khiến cho ánh sáng của nó chấn động như sắp không chống nổi. Hoành, nhưng đúng vào lúc này, một cái chuông lớn màu lam tím đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. TRUEN FULL, Việt Nam. Chỉ thấy nó tản ra ánh sáng màu tím trông rất đẹp mắt. Ánh sáng đó giống như mấy chục con dao long quẫy động khiến cho lốc xoáy bị đánh tan. Một tiếng nổ vang lên, một cái cột nước nhanh chóng ngưng tụ đánh thẳng tới cái chuông mà Đinh Ngao vừa phóng ra. Nhìn thấy cột nước đó, toàn bộ người tộc ly thủ trên thuyền Xiêm La biến sắc. Tộc ly thủ là long tộc từ thời cổ, sinh ra đã hiểu được hai pháp quyết lôi và thủy. Pháp quyết hệ thủy do tộc ly thủ thi triển so với những môn phái trên thế gian còn lợi hại hơn nhiều. Có điều cột nước do Thất Hải Vương Thú ngưng tụ trong nháy mắt lấp lánh như những bông tuyết. Nhưng người của tộc ly thủ đều cảm nhận được thủy nguyên dao động rất mạnh từ trong cột nước. Góc truyện audio.com, họ biết không phải Thất Hải Yêu Vương Thú ngưng kết thành băng mà do thủy nguyên ngưng tụ tới cực điểm tạo ra. Pháp thuật như thế, người tộc ly thủ ở đây đều không một ai làm được. Ầm, một tiếng nổ vang lên, vừa lúc cái cột nước lao ra thì Hải Lang Vương Chiến Bách Lý cũng điều khiển Ô Đàm Kim Ma Lang Chiến Xa từ trong xích huyết huyền sát trận lao ra chắn phía trước Hải Đãng Trung. Chỉ thấy từ chiến xa tỏa ra ánh sáng màu đen dày đặc. Không ngờ trong nháy mắt tạo thành một cái mui xe cao 2 trượng lơ lửng trên trần xe. Từng vầng ánh sáng màu đen giống như thác nước đổ xuống dưới vây quanh bảo vệ chiến xa. Cột nước kia va chạm với vầng ánh sáng màu đen của chiến xa không ngờ bị ngăn cản lại. Đây là thứ pháp quyết gì? Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc chợt nhìn thấy hai mắt của Hy Ngọc Sa biến thành màu tím giống như hai viên bảo thạch. Mà mỗi lần màu tím hiện lên trong hai mắt của Hy Ngọc Sa liền có một cột sét màu tím nổ tung trên người Thất Hải Yêu Vương Thú. Từng cột sét màu tím nổ tung tản ra khí lôi cương vô cùng tinh khiết. Pháp thuật hệ lôi cơ bản là giống nhau, cơ bản là để cho chân nguyên bản thân kết nối với khí lôi cương dẫn phát lôi điện đối địch. Tuy nhiên tốc độ phóng thích lôi điện của Hy Ngọc Sa không ngờ giống như chỉ cần trong lòng có ý nghĩ là tia chớp đã giáng xuống người Thất Hải Yêu Vương Thú. Nhưng mà bây giờ đang ở dưới làn nước sâu, thứ pháp thuật như vậy chẳng khác nào đánh vỡ giới hạn không gian và thời gian. Vừa mới xuất hiện ý nghĩ liền có tia chớp nện lên người đối thủ. Lạc Bắc nhìn xem mà gần như nín thở, bởi vì tốc độ thi pháp như vậy thì cho dù hắn có chiếm được tiên cơ hay lấy pháp bảo của mình ra trước thì cũng không thể ngăn cản. Côn Luân, đứng ở phía sau Lạc Bắc và Thái Thúc, Mộ Hàm Phong như bị người ta giữ chặt yết hầu, mãi mới thốt ra được 2 chữ. Khách Trương.